Vũ thần chúa tể, chương 77, sóng to gió lớn. Góc truyện audio.com. Tả Lập nói một hơi, ánh mắt không hiểu nhìn Tần Trần. Ảnh sát lâu bính cấp sát thủ, ít nhất cũng là địa cấp sơ kỳ trở lên. Hơn nữa từng cái thủ đoạn đều hết sức đáng sợ. Mặc dù là hắn gặp, cũng phải vạn phần cẩn thận. Nhưng hôm nay những sát thủ này, nhưng tất cả đều chết ở Trần Thiếu trong đình viện. Hơn nữa nhìn hình dạng đều là một kích bị giết, liền phản kháng cũng không có. Những sát thủ này đến tột cùng là chết như thế nào? Nghĩ tới đây, Tả Lập trong lòng đối Tần Trần là càng thêm kiêng kỵ. Ảnh sát lâu sao? Ta minh bạch, chấm. Tần Trần gật đầu, âm thầm ghi ở trong lòng. Hiện tại hắn không có thời gian đi quản những thứ này. Chờ sau này thực lực đề thăng, tất nhiên sẽ làm cho đối phương biết ám sát bản thân kết quả. Muốn giết bản thân, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Biết nơi này phát sinh nghiêm trọng như vậy ám sát sự kiện, Tả Lập cũng không dám chậm trễ. Đem các loại sát thủ thân thể lôi ra sau, lập tức phái người bẩm báo Khang Vương ra đi. Đem mẫu thân thu xếp ổn thỏa sau, Tần Trần nhìn Tần Dũng đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến. Khóe miệng nhất thời lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Sau đó, hắn bọc lên Tần Dũng đầu, mặc vào nhất kiện y phục dạ hành, lặng yên ly khai phủ đệ. Tần phủ, đèn đuốc sáng trưng, Triệu Phượng ngồi ở trong phòng khách, yên lặng chờ đợi tin tức. Mẫu thân, vì sao đến bây giờ còn không có tin tức truyền đến? Tần Dũng không thể thất thủ chứ? Cả người bao quanh băng gạc Tần Phấn cùng được nóng lòng. Rất có chút nóng nảy nói ra. Phấn Nhi, không cần phải gấp, mẫu thân đã dạy ngươi cái gì? Mỗi gặp đại sự phải tĩnh khí. Muốn học tập đại ca ngươi. Kỳ núi lở tại mặt mà lù lù không động. Triệu Phượng tuy là cùng cũng có chút nóng lòng, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được giáo dục bản thân hài nhi nói. Quảng cáo. Vâng, hài nhi biết. Bất quá hài nhi còn chưa phải là muốn sớm một chút nghe được Tần Trần bỏ mình tin tức sao? Tần Phấn mang trên mặt vẻ dữ tợn, khẽ động, thân thể liền truyền đến đau nhức. Đau nghiến răng nghiến lợi, hận không được đem đầu mình chặt đi. Phấn Nhi, ngươi yên tâm, Tần Dũng hắn mặc dù chỉ là gia nô, nhưng đối phó với một cái thằng nhóc, vẫn sẽ không thất thủ. Kéo nhiều như vậy lâu, tất nhiên là bởi vì hắn dự định đầy đủ duyên cớ. Triệu Phượng giải thích, đối Tần Dũng, nàng vẫn là tràn đầy lòng tin. Dù sao, trong lòng nàng rất rõ ràng. Vì đối phó Tần Trần, Tần Dũng liền ảnh sát lâu đều mời được. Có ảnh sát lâu sát thủ xuất thủ, lại thêm Tần Dũng bản thân. Đừng nói một cái nhỏ tiểu Tần Nguyệt Trì mẫu nữ, coi như là 10 cái, cũng chết không thể chết lại. Vâng, mẫu thân, thấy mẫu thân như thế tự tin, Tần Phấn cũng bị nhiễm. Trong lòng nhất thời an nhất định nhiều. Vừa nghĩ tới sau đó là có thể nghe được Tần Trần ngã xuống tin tức, Tần Phấn trong lòng liền tràn ngập hưng phấn ý. Phảng phất trên thân thống khổ cũng ít nhiều. Khóe miệng hơi nâng lên. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang trầm trầm. Phảng phất có người đập ầm ầm thoáng cái cửa. Chuyện gì xảy ra? Triệu Phượng nhướng mày, hướng về phía một bên Yên Chi nói. Yên Chi, người qua nhìn một chút. Vâng, phu nhân. Yên Chi tiến lên mở cửa ra. Chỉ thấy bên ngoài bóng đêm nồng nặc. Một mảnh đen nhánh. Căn bản không có bất kỳ vật gì. Kỳ quái. Tại sao không ai? Yên Chi trong miệng lẩm bẩm một câu. Ló. Hướng bốn phía xem cả buổi. Cũng không phát hiện bất kỳ vật gì. Đang chuẩn bị lui về. Đột nhiên thấy ngưỡng cửa phía trước chiếu xuống một ít màu đen đồ đạc. Thứ gì? Nàng cúi đầu, nhìn kỹ, nhất thời cả kinh, huyết, là huyết. Yên Chi hít một hơi lãnh khí, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cạnh cửa trên, bỗng nhiên rủ xuống tới một người đầu, Trừng mắt hai mắt dừng ở nàng. Máu tươi từ hắn nơi cổ liên tiếp rơi xuống. Không phải Tần Dũng còn có thể là ai? A, bạch bạch bạch. Một tiếng the thé kêu. Xé rách yên lặng bầu trời đêm. Yên Chi hù dọa được đặt mông ngồi dưới đất. Khí sắc trắng bệch, hoảng sợ kêu to lên. Nàng té chạy vào trong phòng. Cả người lạnh run, run té ở Triệu Phượng trước người. Yên Chi, đúng là chuyện gì xảy ra? Người tên gì kêu? Triệu phu nhân nghe được Yên Chi hoảng sợ kêu lớn. Trong lòng cũng là cả kinh. Chợt nhìn thấy Yên Chi bộ dáng chật vật. Lúc này lạnh giọng mắng. Phu nhân, là Tần Dũng, Tần quản gia. Yên Chi nơm nớp lo sợ. Sắc mặt tái nhợt, đều nói không lanh lẹ. Môi không ngừng run. Cái gì? Là Tần Dũng trở về. Vậy ngươi kêu bậy bạ cái gì? Còn không dẫn hắn tới gặp ta. Triệu Phượng mắng. Không, không phải. Yên Chi khoát tay, thở hồng hộc, trong hai mắt tràn đầy sợ hãi. Làm sao cũng nói không ra. Cái gì không phải? Triệu phu nhân trong lòng tức giận mọc lên. Này Yên Chi, chuyện gì xảy ra? Bình thường nhìn nàng rất lưu loát. Làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt, liền như xe bị tuột xích. Mẫu thân, Tần quản gia trở về. Ta đi để hắn đi vào. Một bên Tần Phấn đã sớm không kịp đợi, chịu đựng đau nhức đi ra ngoài. Cũng tốt, nương cùng đi với ngươi. Triệu phu nhân cũng đứng lên. Hai người đồng thời đi tới trong đại sảnh. Trong nháy mắt liền thấy trên đầu cửa đổ rũ Tần Dũng đầu. Chỉ thấy hắn diện mục dữ tợn, giống như lệ quỷ một dạng. Một đôi trở nên trắng trong mắt gắt gao chăm chú Triệu Phượng cùng Tần Phấn. Quảng cáo. A, Triệu Phượng cùng Tần Phấn hít một hơi lãnh khí. Nhất tề kinh hô một tiếng. Kém chút không có đặt mông té ngồi trên mặt đất. Người đâu? Người tới đây mau. Thê lương giống kêu tiếng. Như dã quỷ kêu khóc. Trong nháy mắt tại Tần gia trong phủ vang lên. Quanh quẩn tại yên lặng trong bầu trời đêm. Hừ, Triệu Phượng, đây là cho ngươi một phần nhỏ lễ. Ngươi chờ, chuyện hôm nay, không thế cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Tần phủ bên ngoài một chỗ xó xỉnh âm u, nghe được trong phủ truyền đến tiếng huyên náo. Tần Trần khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút lạnh lẽo nụ cười. Thân hình thoát một cái, rất nhanh thì biến mất ở trong đêm tối. Một đêm này, Tần phủ đều không có thể ngủ. Đặc biệt Triệu Phượng đám người kinh sợ vạn phần. Bọn họ biết được tin tức Tần Dũng cùng phái đi Tần Trần ra sát thủ đã toàn quân hủy diệt. Hiện tại Tần Trần phủ đệ bị thành vệ quân cho tiếp quản lên. Bọn họ đã không có cơ hội lần thứ hai. Tần Viễn Hoành biết được tin tức sau, chỉ là thở dài một tiếng. Hắn biết ngày mai tất nhiên sẽ đưa tới một hồi kinh thiên địa chấn. Hắn nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, nên như thế nào hướng ngoại giới giải thích đây hết thảy. Mà càng làm cho hắn kiêng kỵ là Tần Dũng chết. Tần Dũng thực lực, Tần phủ người đều rất rõ ràng. Trừ phi thiên cấp cường giả động thủ, người bình thường căn bản giết không hắn. Nhưng hôm nay, Tần Dũng nhưng chết ở Tần Trần trong nhà. Hẳn là âm thầm có thiên cấp cao thủ đang bảo vệ Tần Trần. Đây hết thảy tất cả cũng làm cho Tần Viễn Hoành cùng Triệu Phượng đám người tâm tư lưu động. Cả đêm không còn cách nào ngủ. Cùng lúc đó, Tần Trần nhì cữu Tần Viễn Chí cũng biết một ít tin tức. Trước tiên đi tới Tần Viễn Hoành trong phòng. Hai người tranh luận hồi lâu. Sau cùng Tần Viễn Chí tuyên bố. Nếu như Tần Trần cùng Tần Nguyệt Chi có nửa điểm ngoài ý muốn, hắn Tần Viễn Chí tuyệt không bỏ qua. Chuyện này không phải thông chi phụ thân không được. Song phương náo được cụt hứng bỏ về. Tần Trần tự nhiên không biết Tần gia đã phát sinh tất cả. Sau khi trở về, hắn đổi phòng, có Tả Lập bọn họ thủ hộ. Hắn rất an tâm, ngủ một giấc, đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao. Ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.